Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 69, ý tưởng. Canh thứ 7, tiểu Hades. Haruka vội vã lên tiếng cắt đứt Hades lời nói. Xin lỗi, việc này ta cũng không làm chủ được. GSQ phía sau có rất nhiều khổng lồ thế lực ở thôi động Eva sống lại. Ta một chút đều không muốn ngươi Kazuma danh bị liên lụy vào việc này. Hades duỗi tay đè chặt tương đương. Haruka hồng môi, ngươi đang nói cái gì a? Ta căn bản cũng không có quái ý tứ của ngươi. Haruka gạt chúng ta, cũng là muốn để cho chúng ta tiếp tục cuộc sống yên tĩnh đi xuống đi. Nhưng mà từ còn chưa ra đời bắt đầu đã bị chọn định vì Adam ta đây. Hades cười nói ra, ta theo Eva giữa ràng buộc còn không có chặt đứt. Ta có dự cảm, nàng sớm muộn sẽ lần nữa thức tỉnh tới tìm ta. Nếu như không cưỡi quyết Apocalypse Virus, ta à, thật sự là không có biện pháp an tâm cùng Haruka kết hôn. Liên quan tới kết hôn để Haruka lúc này đã không thèm để ý. Nàng tĩnh táo một lúc sau nhìn Hades hỏi, vì sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy sự tình? Tiểu Hades, là có người nói cho ngươi biết sao? Haruka làm Aoma Kurosu học sinh. Ở Aoma Kurosu nghiên cứu Apocalypse Virus bắt đầu cũng biết rất nhiều chuyện. Tỉ như Apocalypse Virus ý thức Eva bám vào mana trên người. Tỉ như Hades là bị chọn Adam. Còn có thất lạc Giáng sinh sau đó. Keidosio Ichiro tinh chế mana gen chuẩn bị sống lại Eva sự tình. Việc này nàng một chút cũng chưa nói với Hades Kazuma danh hai người. Liền là hy vọng hai người có thể cuộc sống yên tĩnh xuống phía dưới. Lại không nghĩ rằng Hades đã sớm biết. Nàng không thể không hoài nghi có người ở hướng dẫn Hades. Mấy năm trước Tokota sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Thất lạc Giáng sinh. Hades nhìn Haruka nói ra. Kỳ thực Eva ở trước đó liền xuất hiện qua. Đồng thời nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Mà một lần kia thất lạc Giáng sinh cũng là bởi vì nàng muốn mở ra toàn cầu Apocalypse Virus đưa tới. Nhưng là, ngươi là muốn hỏi, vì sao một lần kia không có mở ra toàn cầu Apocalypse Virus sao? Hades liếc nhìn mang theo vẻ khó hiểu Haruka. Rất đơn giản, ta cự tuyệt nàng, vì ngăn cản Eva, ngay cả ta đều kém chút chết. Cuối cùng vẫn là nàng cam tâm tình nguyện tự bảo mới. Chỉ có, đã cứu ta một mạng, mà một lần kia tự bảo cũng tạo thành Tokota biến thành một vùng phế tích. Hades đem chuyện ngày đó chỉ nói đại khái. Bất quá điều này cũng làm cho Haruka hiểu được vì sao một lần kia. Hắn sẽ vô duyên vô cố hôn mê đã mấy ngày. Eva không phải Apocalypse Virus ý thức sao? Căn bản cũng không phải là loài người nó. Cũng sẽ dùng cái chết của mình tới cứu vớt ngươi. Haruka có chút kinh ngạc nhìn Hades. Xin gọi Eva vì nàng. Hades đầu tiên là củ tránh một cái Haruka trong lời nói bệnh ngữ. Tiếp lấy cau mày hỏi. Nói cho cùng, Eva là virus ý thức gì gì đó. Đến cùng là suy đoán của các ngươi vẫn là người nào nói cho ngươi biết đâu. Gì? Haruka đem đầu tựa ở Hades trên vai suy nghĩ một chút. Cuối cùng mới, chỉ có, nói ra, đây là lão sư đã từng nói. Kaka của ta cũng từng nói như vậy. Lẽ nào Eva không phải virus ý thức sao? Dâu đen cùng Keidosio Ichiro đều là nói như vậy sao? Aoma Kurosu cùng Keidosio Ichiro đều cho là như vậy. Chỉ có thể nói rõ là Dante nói như vậy cho bọn họ nghe. Mà Dante nói, Hades cảm thấy căn bản cũng không có thể tin. Hades nhắm lại con mắt, nhất phía sau nói ra, Eva mình cũng như thế đã nói với ta đâu. Nàng nói thân phận của nàng là virus ý thức các loại. Nhưng là cái thân phận này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hades phi thường khẳng định nói ra. Nói thí dụ như, nàng chỉ là phục chế mana vài chục năm ký ức liền đối với ta có sâu như vậy cảm tình sao? Có thể áp dưới tiến hóa thiên tính để cứu ta tự bảo, nghĩ như thế nào cũng không khả năng là một lần virus ý thức làm được hành vi. Còn có một chút những thứ khác điểm đáng ngờ. Hades không có nói ra. Ở đâu, mặc kệ Eva rốt cuộc là cái gì. Tiểu Hades, người nói phải giải quyết Apocalypse virus sự tình. Rốt cuộc là tính thế nào? Haruka lo lắng hỏi, làm quanh năm nghiên cứu Apocalypse virus nghiên cứu viên. Không ai so với nàng càng thêm tinh tường cái loại này virus tính đáng sợ. Nàng sợ đây là Hades đầu óc nóng lên làm ra tự kỷ quyết định. Cho dù Hades là hay là Adam, nàng cũng không cho là hắn sẽ có biện pháp nào có thể giải quyết Apocalypse virus. Cái này liền muốn đợi khi tìm được Eva hơn nữa. Hades thoải mái thức vỗ vỗ Haruka đầu. Yên tâm đi, ta đã có quyết định. Kỳ thực Hades tâm lý hiện tại không có biện pháp chút nào. Thế nhưng hắn đã quyết định, nếu như đến lúc đó thực sự không giải quyết được, liền tham chiếu bên trong nguyên tắc mặt quên đi, lợi dụng chính mình hư không đặc tính chuyển biến thành bên trong nguyên tắc mặt Aomasu hư không. Sau đó hấp thu toàn bộ thế giới Apocalypse virus, như vậy coi như là giải quyết toàn bộ thế giới Apocalypse virus. Huy, đây cũng không phải là chuyện đùa à. Vẫn là người cái tên này chỉ là vì muốn trốn tránh theo ta kết hôn. Tùy tiện nói cái nghiêm trọng để tới hấp dẫn ta chú ý lực sao? Haruka lắm mắt nói ra. Nếu như ngươi thật là muốn như vậy nói ngay, tối thiểu ta không cần lo lắng ngươi. Đến, còn như kết hôn gì gì đó, chậm mấy năm cũng không quan hệ. Ngược lại ta cũng biết, các ngươi những nam nhân này ở tuổi trẻ thời điểm cũng không muốn chịu đến quá nhiều ràng buộc. Haruka vừa dùng hiểu giọng nói, một bên lại ôm gối đầu, mở to sáng tinh tinh đại con mắt mong đợi nhìn Hades. Tuy là ngoài miệng nói chậm mấy năm không quan hệ, nhưng là người bộ kia siêu cấp mong đợi biểu tình là chuyện gì xảy ra à? Hades im lặng nhìn Haruka, cuối cùng dùng hai tay từ Haruka sau lưng cùng đầu gối xuyên qua. Dùng ôm công chúa tư thế ôm nàng. Yên tâm đi, nhất định sẽ làm cho Haruka mặc vào xinh đẹp áo cưới theo ta kết hôn. Hơn nữa tối đa thời gian 2 năm. Hắn vừa nói vừa đem Haruka ôm hướng về trong phòng đi tới. Thời gian 2 năm, Guilty Crown cốt truyện đều đã kết thúc. Đến lúc đó Hades khẳng định cũng muốn mở ra lữ trình mới. Mà trước lúc ly khai, cùng Haruka tổ chức một hồi hôn lễ cũng không tệ. Nói cái gì nhất định a? Haruka thấp giọng lầm bầm một câu, không có chút nào hiểu rõ tuổi gần 30 còn chưa kết hôn nữ nhân khổ cực. Hồng nhan dịch lão, đối với mình cùng Hades tương xoa 11 tuổi chuyện này, Haruka kỳ lực vẫn có chút áp lực. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Hades thiên phú không có khôi phục lại. Nếu không, Haruka đã biết sinh mệnh năng lượng nắm trong tay hiệu quả, phòng trừng cũng sẽ không có áp lực gì. Lúc này Haruka đột nhiên cảm giác mình bị Hades cho vứt xuống phòng ngủ giường bên trên. Nàng lập tức biết Hades muốn làm gì. Tiểu Hades, hiện tại nhưng vẫn là ban ngày à. Haruka vừa muốn đứng dậy một bên thẹn thùng nhỏ giọng nói rằng. Yên nào. Cái này coi như trước khi kết hôn diễn thử được rồi. Ô tương đương mỗi lần đều biết dùng một ít bừa bộn lý do để người ta lừa gạt giường. Mặc dù nói không tình nguyện nói, thế nhưng Haruka mỗi lần đều là một điểm phản kháng cũng không có đâu. Tương đương trong phòng truyền đến Hades mang theo cười trộm thanh âm. Hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?